Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Thứ 120 chương ta chỗ nào xấu. Phượng Phi bạch, lớn như vậy Thái Dương, ngươi liền đem ta ném ở đây phơi. Chính mình trốn trong đình hóng mát hóng mát. Này ngồi ở chỗ này người, chính là Phượng Phi bạch. Hắn tựa hồ không hài lòng bị thanh âm đánh thức, nhíu mày, nhìn mặt bị phơi được đỏ bừng Ninh Khanh Khanh, đáy mắt lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ, người đã tỉnh còn không tỉnh đều phải bị ngươi phơi tử. Ninh Khanh Khanh đi tới trong đình, nhìn hưởng thụ người nào đó, giơ tay lên kiểm tra chính mình nóng hổi mặt, này nhiệt độ, ít nhất ở Thái Dương dưới phơi 3 canh giờ đi. Phượng Phi bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Người đối ân nhân cứu mạng liền nói như vậy. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn, hoài nghi đạo, ngươi, cứu ta, cùng cấp thấp linh thú cùng một chỗ lâu. Ngươi vốn có không cao chỉ số thông minh quả nhiên lại bị ảnh hưởng. Phượng Phi bạch cầm một viên anh đào, đặt ở trong miệng. Ninh Khanh Khanh mặc dù nghĩ tới này, thế nhưng cảm thấy hắn ở chỗ này xuất hiện có chút kỳ quặc. Còn là không thể nào tin được Phượng Phi bạch hội cứu nàng. Nàng đập đi khiến môi, thấy Phượng Phi bạch thở ăn anh đào, đi qua cũng tính toán với lên hai khỏa, ngón tay khẽ động, rơi xuống cái không, nàng kinh ngạc lại thân thủ, anh đào còn ở đằng kia, tay nàng lại từ đó xuyên quá khứ, cái gì cũng không xoa bóp, ta là quỷ, còn là ngươi là quỷ à. Ninh Khanh Khanh kinh ngạc nhìn ngón tay của mình, hoảng sợ nói. Thế nào nàng cứ như vậy theo anh đào lý xuyên quá khứ? Bản vương không phải, Phượng Phi bạch lại ăn một viên. Nhìn hắn ăn cái kia bộ dáng, nắm bắt anh đào như vậy thực sự, Ninh Khanh Khanh lập tức giống như gặp đả kích khổng lồ. Nàng đã chết sao? Nàng ngẩng đầu đi tới đình nghỉ mát ngoài, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời Thái Dương, chân mềm nhũn, an vị đến trên cỏ, ngơ ngác nghĩ. Không ngờ nàng cho là mình tránh được bị linh thú phân ăn hết kết quả. Đô không bị thương tích gì. Nguyên lai là nàng đã chết. Biến thành hồn ma a. Không ngờ nàng từ giữa không trung té xuống đến chưa chết. Tránh khỏi trốn giết. Còn theo vạn năm linh thú bạo tuyết trắng hùng trong miệng chạy trốn. Cuối cùng lại bởi vì ngất mà chết. Thực sự là lại thảm đã không có. Ninh Khanh Khanh nắm lên một phen cỏ. Hướng phía trước ném đi, phát tiết tức giận trong lòng, nhìn phía trước lá cỏ bay, cảm giác mình thật đáng thương, tựa như kia tung bay cỏ, cô đơn đơn, kém như vậy lúc nhỏ liền biến mất, a, không đúng, nàng bắt không được anh đào, khẳng định cũng xả bất động cỏ a. Ninh Khanh Khanh hoài nghi nhìn Phượng Phi bạch, đột nhiên bò dậy, xông tới, nhấc chân đối hắn đá một cước, quả nhiên. Phượng Phi bạch nhìn nàng đá đến, không có ngây ngốc nhâm nàng đá, trường một chân hơi một tránh, đá cái không, người mới là quỷ đâu, lại dám gạt ta. Ninh Khanh Khanh chỉ vào Phượng Phi bạch mắng, bản vương nói đều là lời nói thật. Phượng Phi bạch đạo, ta không phải, ngươi cũng không phải, vậy ngươi lúc đó tại sao không nói hoàn, làm hại nàng thiếu chút nữa liền cho là mình treo. Phượng Phi bạch đạo, ngươi vẻ mặt dại ra bộ dáng coi như có ý tứ. Tốt xấu cũng làm cho bản vương ở chỗ này hai ngày có ý nghĩa, ngươi ở đây nhi hai ngày. Đó chính là nói nàng hôn mê hai ngày. Phượng Phi bạch hỏi lại, thon dài chán hơi khơi máu, trời sinh khí thế liền ở đó chán gian vô ý toát ra đến. Nếu không đâu, linh thú còn có thể bởi vì ngươi nhìn xấu mà không ăn ngươi. Ta chỗ nào nhìn xấu? Ninh Khanh Khanh vì mình bề ngoài cãi cọ, tốt xấu nàng là cái nữ nhi gia, kia có thể chịu được loại này có ý định bôi đen. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không một chỗ coi được. Hết chương.